Chương 1267, nàng và hắn quả nhiên là có quan hệ sao? Nếu như ngày hôm qua đầu rồng là cái kia gọi Trọng Nguyệt nữ nhân, như vậy hắn hôm qua nhìn thấy đứng ở lưng rồng bên trên nữ nhân kia chính là Trọng Nguyệt sao? Hôm qua nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm, trong đầu xuất hiện nàng khuôn mặt, hôm nay nghe được Trọng Nguyệt cái tên này ngực cu nở dê rất khó chịu, nói như vậy, nàng và hắn quả nhiên là có quan hệ sao? Nàng có nói nàng ở nơi nào sao? Bạch Thiên nhìn xem hai người hỏi một câu. Nếu như nữ nhân kia thực cùng hắn có quan hệ gì, hắn muốn đi tìm nàng, hắn hiện tại không nhớ rõ trước kia bất cứ chuyện gì, có lẽ nữ nhân kia biết do hắn lấy chuyện lúc trước cũng khó nói. Không nói. Đại thúc lắc đầu, cô nương kia giống như thời gian rất gấp, bất quá nàng cùng cầu cầu nói còn sẽ tới, ta xem cô nương kia không giống như là tùy tiện nói một chút người, tất nhiên cùng cầu cầu nói, liền nhất định sẽ tới. Ân. Bạch Thiên khẽ hừ một tiếng. Không có nói thêm gì nữa, mà là ôm cầu cầu hướng về phòng đi tới. Trọng Nguyệt tại Nu Y phụ cận trong thôn hỏi thật lâu, kết quả vẫn là một chút tin tức đều không có. Sau khi trời tối, Trọng Nguyệt cũng không trở về thành. Tiểu Bạch, Thiên Tầm, Bắc Minh Dạ mấy người bọn họ đều đi xa một chút địa phương tìm, kỳ hạn thời gian là 10 ngày, cho nên này 10 ngày bọn họ cũng sẽ không hồi tử điếm. Tùy tiện tìm một cái cây, Trọng Nguyệt ngồi trên tàng cây, dựa lưng vào thân cây. Lẳng lặng nhìn xem bầu trời đêm. Tận cùng Đông Phương là cùng rất mỹ lệ địa phương, người ở đây phần lớn tính tình thuần phác, là cái bị trời cao chiếu cố địa phương, nơi này sẽ không xuất hiện động một chút lại người chết sự tình, sẽ không xuất hiện tùy thời đều có đánh nhau sự tình, ngay cả muộn lên thiên không đều đẹp vô cùng, sao lốm đốm đầy trời. Nhìn lên bầu trời, nhìn xem những cái kia đầy sao, Trọng Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cha mình. Phụ thân liền là lại bị đầy sao quay chung quanh địa phương sinh ra. Nàng, đại ca, tiểu bạch, bất kể là ai, đều không thể lâu dài làm bạn ở bên cạnh họ. Có tiểu nói, cha và mẹ cu nở dê sẽ không như vậy tịch mịch ra rất nhanh, chỉ cần tìm được dạ sát, chỉ cần thu xếp tốt nơi này tất cả, liền có thể đi về. Nhìn một hồi lâu ngôi sao, Trọng Nguyệt liền nhắm mắt lại, cứ như vậy dựa vào cây nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, trời tờ mở sáng thời điểm. Trọng Nguyệt từ trên cây nhảy xuống tới, hướng về bên ngoài rừng cây đi đến. Đi ra khỏi rừng cây, chính là một cái lối nhỏ. Đi đến tiểu đạo, Trọng Nguyệt hướng về bốn phía nhìn một chút, ngay sau đó hướng về tiểu đạo đi về phía trước đi. Đi thôi nửa canh giờ, Trọng Nguyệt thấy được chạm mặt tới một đám người. Những người kia đều cưỡi ngựa, tựa hồ là đang đi đường, hơn nữa cũng là quần áo không phàm nhân, hẳn là cái gì nhà giàu sang. Trọng Nguyệt nhìn thấy bọn họ chạy tới. Nhữ nhữ mày lại, hay là trực tiếp hướng về phía trước đi, chỉ bất quá đi là bên cạnh. Trọng Nguyệt vô tâm ngăn cản bọn họ, có thế những người kia lại cản lại Trọng Nguyệt. Nhìn lên trước mặt ngựa, Trọng Nguyệt ngước mắt, một đôi tròng mắt màu lam bên trong hào không một chút nhiệt độ, đường đủ rộng, không muốn cản đường. Trên lưng ngựa người nghe vậy đều nở nụ cười, tiểu mỹ nhân tính tình đủ lớn. Thiếu gia, nơi này có một cái rất xinh đẹp mỹ nhân. Trên lưng ngựa nam nhân quay đầu hướng về xe ngựa hô một tiếng. Có đúng không? Trong xe ngựa vang lên một thanh âm, nháy mắt sau đó, một cái trắng non thon dài tay đưa ra ngoài, ngay sau đó, một người mặc áo bào màu đỏ nam nhân xuất hiện ở bên ngoài xe ngựa. Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn người kia một chút, chỉ một cái liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Nam nhân kia gặp Trọng Nguyệt không có nhìn nhiều hắn, không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi tên gì?